Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc cùng một tên nữ tu mến nhau, không ngờ hồng nhan bạc mệnh. Hắn vì nàng này, một đời chưa lập gia đình, rồi lại nghĩ có truyền nhân có thể truyền thừa hắn đạo pháp. Cho nên, hắn liền tìm ta cha ruột muốn ta. Ta trên danh nghĩa phụ thân, thực lực đã tiếp cận đại đế chi cảnh, một quyền phía dưới, có thể toái diệt tinh thần. Mảnh này phàm vực, hắn chỉ cần một quyền liền có thể đánh tan. Nhớ kỹ, ta cha ruột tên là Gần Hồn, ta trên danh nghĩa phụ thân tên là Sở Đảng Thiên. Mẹ ta, đồng dạng là một tên tiên đế, nàng gọi là Sở Địch Bụi. Nhất tộc ba tiên đế, đây chính là bản đế tự thân phận. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy, ngươi có thể vâng về ta sao? Kèm theo sở vị hàng ngôn ngữ, chung quanh tiên nhân trong mắt đều là bản năng lộ ra vẻ kính trọng. Cho nên, tiên đế căn bản không nghĩ tới đại xá thiên hạ đúng không? Các ngươi tất nhiên dự định diệt phàm vực, vì sao còn phải tổ chức thành tiên đại hội? Cổ Trường Thanh đạm mạc nói. Trong lòng âm thầm hỏi thăm Béo Bảo. Béo Bảo, diệp tiên bối thần hồn ấn ký, có thể không thể đối phó ba tên tiên đế. Cổ Trường Thanh tiểu bằng hữu, ngươi làm sao luôn luôn như vậy không tự tin? Đã nói rồi, diệp lột gia pháp thân, có thể đem tiên vực đánh nát. Ta không phải hoài nghi nghĩa phụ. A Phi, diệp tiên bối thực lực. Chỉ là một cái pháp thân, năng lượng dù sao cũng có hạn. Tất nhiên Béo Bảo ngươi nói như vậy, cái kia không trang, ta phải dùng diệp tiên bối pháp thân trực tiếp đánh tới tiên vực, đem những cái này tiên đế đều làm thịt rồi. Lại đem thần văn tộc tiêu diệt. Cổ Trường Thanh làm mặt dù muốn thôi động diệp phàm ấn ký. Ngươi tại nghĩ cái rắm ăn. Béo Bảo nói thẳng, cổ tiểu tử, bất kỳ một cái nào hồng mông chi chủ đều nhất định muốn dựa vào bản thân trưởng thành. Diệp lột gia cho ngươi thần hồn ấn ký cũng chỉ là bởi vì ngươi ở vào hỗn độn đại thế giới dạng này một cái thần linh, tiên nhân, phàm nhân có thể lẫn nhau quấy nhiễu đại thế giới bên trong. Hắn biết rõ ngươi có thể sẽ gặp được không thể đối kháng không cách nào giải quyết nguy hiểm. Nhưng là, ngươi nếu là muốn dùng hắn pháp thân giúp ngươi giải quyết tất cả địch nhân, này tuyệt đối không thể. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ngươi sinh mệnh không có uy hiếp thời điểm, thôi động hắn pháp thân, hắn không chỉ có sẽ không giúp ngươi. Thậm chí khả năng đưa ngươi ném vào bát linh cấm địa tiểu tiên giới bên trong. Nói cách khác, tiên đế không xuất thủ giết ngươi, ngươi tế ra diệp lột gia pháp thân, hắn cũng sẽ không giúp ngươi đánh xuyên qua tiên vực, đi giết tiên đế. Mặt khác, thần văn tộc tồn tại là ngươi việc của mình, đây là xem như hồng mông chi chủ nhất định phải trưởng thành. Nếu là liền chính mình sở tại thế giới kiếp nạn đều không thể giải quyết, ngươi căn bản không tư cách trở thành hồng mông chi chủ. Diệp lột gia từ phàm giới đánh tới tiên giới, từ tiên giới đánh tới thiên thương giới. Từ thiên thương giới đánh tới hỗn độn đại thế giới, hắn tài máu và lửa chiến trường thuế biến, tài năng thành tựu một đời hồng mông thánh chủ. Cửu trọng thánh chủ có từng giúp hắn lắng lại tam giới chi loạn. Cổ tiểu tử, ngươi đường không thể so với diệp phàm dễ đi, hơn nữa, ngươi tâm trí cũng không bằng diệp phàm, ngươi cần kinh nghiệm càng nhiều nguy cơ trưởng thành. Vừa nói, Béo Bảo nhảy đến Cổ Trường Thanh thể nội âm dương đỉnh biên giới ngồi xuống, lấy ra linh quả bắt đầu ăn. Ngươi kiếp trước là âm dương cái kia lão âm so, âm cả một đời, hắc, không nghĩ tới cuối cùng còn bị huyết ngục âm. Năm đó giết vào huyết ngục, trợ giúp ngũ hành chuyển thế, lại từ huyết ngục giết ra, đi ngang qua huyết ngục bản nguyên chi địa thời điểm tay tiện. Sợ một lần huyết ngục bản nguyên chi chủ cái mông, cái này không, chạm phải huyết ngục khí tức, chuyển thế cho ngươi làm cái vô sinh huyết mạch. Huyết ngục bản nguyên chi chủ cái mông. Huyết ngục là một chỗ phi thường thần bí vũ trụ, tình huống cụ thể về sau ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Huyết ngục bản nguyên chi chủ kèm theo huyết ngục diễn hóa, cũng đổi một đời lại một đời. Nhưng là điều không ngoại lệ. Từng cái huyết mục bản nguyên chi chủ cũng là có 102 bát phương vũ trụ tuyệt thế nữ tử. Tưởng tượng đời thứ nhất ngũ hành chi chủ đế hồng, không có việc gì liền đi huyết mục cưỡi một ngựa thời đại kia huyết mục bản nguyên chi chủ, hạng gì hăng hái. Cái kia nghĩa phụ ta kéo a. Cổ Trường Thanh thế nhưng là biết rõ, hồng mông chi chủ trừ phi hồn phi phách tán, phàm là luân hồi chuyển thế, chắc là sẽ không thay người. Béo Bảo kinh bỉ nhìn xem Cổ Trường Thanh, hy vọng có một ngày bản Bảo Bảo có thể gặp lại ngươi làm dịp lột da mặt nói câu nói này. Im miệng, Béo Bảo, ta không cho phép ngươi nói nghĩa phụ ta nói xấu. Cổ Trường Thanh lúc này nghĩa chính ngôn từ nói, bất quá ta một đời trước như vậy không tiền đồ sao? Đến lúc nào rồi, còn sơ cái kia đồ bỏ huyết mục bản nguyên chi chủ cái mông. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, cực kỳ mềm sao? Im miệng, ngươi một cái không tiền đồ điếu mau. Béo Bảo lập tức chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói, kích động đứng ở âm dương định biên giới, vô cùng tức giận nói, năm đó ngươi đều ăn một mình. Bạn Bảo Bảo còn không có sợ đến liền bị ngươi mang đi. Ngươi còn hỏi bạn Bảo Bảo có mềm hay không, bạn Bảo Bảo mẹ nó làm sao biết. Lần sau mò được thời điểm nhường ngươi trước sợ. Đánh rắm, bạn Bảo Bảo há lại loại này không có tiết tháo điếu mau. sắc tức thì không, đừng muốn như thế vũ nhục bạn Bảo Bảo. Béo Bảo lập tức nghĩa chính ngôn từ nói. Cổ Trường Thanh lập tức kinh động như gặp thiên nhân, không nghĩ tới, Béo Bảo đổi tính. Hổ thẹn a. Bản Nguyên Chi chủ mùi mùi cái mông cũng phải bản Bảo Bảo trước sợt. Hổ thẹn đại gia ngươi, lão tử thực sự là tin ngươi ta. Bất kể như thế nào sinh khí, cùng Béo Bảo giao lưu về sau, Cổ Trường Thanh chắc chắn sẽ có loại khó tả nhẹ nhõm. Nguyên bản bởi vì thi đấu sự tình mà tâm tình gánh nặng hắn, phảng phất cũng là trong lòng đình chỉ khẩu khí kia tuôn ra ngoài. Diệp Phàm lạc ấn mạnh mẽ như thế, hắn hiện tại đi suy nghĩ những cái kia tiên đế làm cái gì có ý nghĩa gì. Vô luận đối phương là bài trận muốn luyện hóa phàm vực, vẫn là dao động người ứng phó diệt thế sau nhân quả nghiệp chứng, hắn có sợ gì chi? Chỉ cần đối phương dám ra tay, là hắn có thể đủ dựa vào Diệp Phàm pháp thân thu thập những cái này tiên đế. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm lắc đầu, có vẻ như đế linh thảo so với cái kia tiên đế tình báo quan trọng hơn a. Hiện tại bức bát đế tự xuất thủ, dẫn xuất phía sau hắn tiên đế có ý nghĩa gì? Phụ thân ta tự nhiên là phải lớn xá thiên hạ, nhưng là, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi giết rất nhiều tiên nhân sự tình, có ta cha làm liên quan về sau, tiên vực tu sĩ liền có thể xóa bỏ? Bản tọa liền không nên phẫn nộ rồi. Ngươi tại lập tiên cư giết người, cũng tương tự có bản tọa người. Chúng ta nhằm vào các ngươi, có gì vấn đề? Sở Vị Hàng âm mặt nói, phụ thân hắn để cho hắn cần phải đem những cái này phàm tu tụ tập tại Trung Nguyên Thành. Cũng cần phải không cùng bọn họ phát sinh tranh đấu, càng không thể xuất hiện đại lượng tu sĩ tử vong tình huống. Nếu để cho những cái này phàm tu biết rõ phụ thân hắn không có ý định đại xá thiên hạ, những người này há có thể không huyết đấu. Cho nên, hắn tìm một hợp lý lý do. Hắn không nghĩ tới bản thân mang ra ba vị tiên đế, Cổ Trường Thanh vẫn như cũ không hề sợ hãi. Đáng giận Cổ Trường Thanh, nhiều lần làm nhục ta, bức ta xuất thủ. Đợi ta phụ thân vạn sự sẵn sàng, như thế vũ nhục, ta nhất định muốn ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Sở Vị Hàng nắm chặt hai tay, cố nén trong lòng nổi ý. Chỉ là trước mắt, vẫn là thu liệm chút, không nghĩ tới những thứ này phàm vực tu sĩ, dĩ nhiên cũng có chút cố khí, dĩ nhiên thật dự định đi theo Cổ Trường Thanh lấy trứng chọi đá. Cổ Trường Thanh, ngươi muốn đế linh thảo, mà ta không thể để cho phụ thân ta thất vọng. Chúng ta theo như nhu cầu. Trước đó tất cả, là bạn đế tử bụng dạ hẹp hòi, làm quá mức. Tiếp đó, thành tiên thi đấu sẽ công chính cử hành. Đế tử phản phất cũng nghĩ minh bạch, chỉ cần kéo dài thời gian. Đợi hắn phụ thân bố trí tốt tất cả, rút ra những phàm nhân này khí vận thời điểm, hắn hoàn toàn có thể thỏa thích nhục nhã Cổ Trường Thanh. Làm gì ở thời điểm này cùng Cổ Trường Thanh dây dưa? Đồng thời, nếu như chờ Cổ Trường Thanh được đế linh thảo thời điểm, đem đế linh thảo hủy đi, dạng này chẳng phải là càng thú vị sao? Nghĩ tới đây, Sở Vị Hàng chế trụ tất cả lửa giận. Liền sợ ngươi nói không giữ lời. Sở Vị Hàng, sự tình đã đến loại trình độ này, các ngươi đã không đáng chúng ta tín nhiệm. Ngươi nói đằng sau sẽ công chính cử hành thành tiên đại hội, chúng ta căn bản không tin. Trừ phi, ngươi đem thành tiên đại hội tất cả thứ tự đối ứng ban thưởng đạt ở một nơi, dùng trận pháp giữ vững. Chí ít không phải ngươi nghĩ tùy ý hủy đi thứ nào đó, liền có thể hủy diệt trình độ. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Cổ tông chủ, coi như những phần thưởng này dùng trận pháp bảo hộ, chờ thành tiên đại hội kết thúc, bọn họ không cho, chúng ta vẫn không có biện pháp được. Mặt khác, cái kia chưa từng ra mặt tiên đế, rất có thể tại đối phó phàm vực thiên đạo, dự định luyện hóa phàm vực. Theo ta được biết, tứ đại thánh chủ trưởng quản thiên địa về sau, đối với luyện hóa tiểu thế giới, hoặc là phàm vực, tiên vực chờ hành vi cam thù đến tận xương tủy. Cái kia tiên đế muốn luyện hóa phàm vực, tất nhiên muốn làm rất nhiều chuẩn bị, mang thiên quá hải. Một đạo truyền âm đột ngột tại bên tai Cổ Trường Thanh vang lên, thanh âm thanh u dễ nghe, chính là Loan Ly. Cổ Trường Thanh lúc này nhìn về phía Loan Ly nhẹ gật đầu. Loan tông chủ không cần lo ngại, ta đã như vậy khiêu khích tiên nhân, tự nhiên cân nhắc đến tiên đế sẽ ra tay đối phó phàm vực. Ngươi cứ việc yên tâm, ta có ứng phó tiên đế thủ đoạn. Chỉ bất quá, nay thủ đoạn vốn là ta dùng để đối phó thần văn tộc, bây giờ dùng để đối phó tiên đế, thần văn tộc chi loạn, ta đem không có nắm chắc ứng phó. Vô luận là tiên nhân phạm giới, vẫn là thần văn tộc loạn thế, ta phi tiên phượng minh lâu đều sẽ lấy thanh điện như thiên lôi sai đầu đánh đó. Có Loan tông chủ mấy câu nói đủ để. Cổ Trường Thanh gật đầu. Rất nhanh, Hàn Diệu mấy người cũng nhau nhau bí mật truyền âm. Trước đó mọi người lựa chọn tin tưởng tiên nhân là bởi vì chưa thấy qua đế tử, cũng không hiểu tiên đế, đều trong lòng còn có may mắn, nghĩ đến có thể chiếm được một chút hy vọng sống. Bây giờ nhìn thấy đế tử như thế, tiên nhân như thế, đại đa số tu sĩ đã từ trong lòng còn có may mắn bên trong tỉnh ngộ. Tất nhiên làm xong chuẩn bị huyết chiến, nay thành tiên đại hội, hoàn toàn không có tiếp tục tham gia tất yếu. Ngược lại là Cổ Trường Thanh vừa rồi nói tới trước khi chết làm thịt đế tử, kéo một cái đệm lưng cũng là tốt. Cổ Trường Thanh tự nhiên từng cái giải thích nguyên nhân. Nghe nói Cổ Trường Thanh có ứng phó tiên đế phương pháp, chúng tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó nhao nhao thở dài một hơi. Đối mặt tiên đế bọn họ là hạng phải chết, liền liều mạng tư cách đều không có. Có thể nói, có thể sát đế tử ra một hơi, đã là bọn họ to lớn nhất hy vọng xa vời. Trái lại, đối mặt thần văn tộc, tuy nói thần văn tộc thẩm thấu phàm vực vô tận tuế nguyệt, thế lực tất nhiên cực kỳ đáng sợ, nhưng là bọn họ chí ít có liều mạng cơ hội. Có thể. Sở Vị Hàn gật đầu, thành tiên đại hội ban thưởng ta chi bằng để ở nơi này. Vừa nói, Sở Vị Hàn hướng về phía dưới mặt đất xa xa một chỉ, rất nhanh, phía dưới bên trong lòng đất mấy cái to lớn dây leo phá đất mà lên, vần quanh giao thoa về sau, hình thành một cái to lớn sàn gỗ. Đế linh thảo, tiên tinh, tiên khí, tiên pháp cùng không ít bảo vật bay ra, rơi vào sàn gỗ phía trên. Tiếp lấy hắn tế ra một cái trận bàn, đây là vô chủ ngụy tiên trận bàn, một khi khu động, cho dù là ta, cũng vô pháp tự do mở ra. Đã như thế, cũng không tồn tại ta tùy thời có thể hủy đi đế linh thảo tình huống. Như thế nào? Có thể. Cổ Trường Thanh, ngươi đưa yêu cầu, ta đã toàn bộ làm đến. Đồng dạng, ta có thể đáp ứng ngươi, tiếp xuống thành tiên đại hội ta sẽ bảo đảm trình độ lớn nhất công bình công chính. Nhưng là, ta cũng có ba cái điều kiện. Ngươi, nếu là không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể nhất phát lượng tán. Ta không ngại thuyết phục phụ thân ta thay đổi chủ ý, đồ phàm vực. Sở Vị Hàn đạm thanh nói. Ngươi muốn như nào? Một, đã tham gia thành tiên đại hội tu sĩ, vô luận là có hay không bị đào thải, không được rời đi Trung Nguyên thành, đồng thời đã tấn cấp đội ngũ cũng không thể rời khỏi thành tiên thi đấu. Nếu là ta phụ thân đến, phát hiện như thế thịnh hội, phàm vực chúng tu sĩ tất cả đều rời đi, há chẳng phải nói rõ ta vô năng? Có thể. Cổ Trường Thanh gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch, vô năng lý do thoái thác cũng là lý do, đối phương chính là muốn bọn họ những người này toàn bộ lưu ở Trung Nguyên thành. Nếu là như vậy, Cổ Trường Thanh ngược lại có thể đoán ra một vài thứ. Muốn sao, hiến tế, muốn sao, rút ra phàm vực khí vận. Phải biết, hội tụ ở này tu sĩ, cơ hồ bao gồm phàm vực chính thành thiên kiêu. Phàm là thiên kiêu, đều có khí vận, những cái này yêu nghiệt khí vận cùng phàm vực khí vận cùng một nhịp thở. Nghĩ cái kia phục ma trường sinh trận, vây khốn minh song một nhóm 6 người liền có thể rút ra nhất tộc khí vận. Mà ở trong đó hội tụ phàm vực cơ hồ tất cả thân mang khí vận tu sĩ, nhờ vào đó rút ra phàm vực khí vận, có gì khó? Bất quá hắn không sợ, có Diệp Phàm in vào, đến lúc đó Diệp Phàm dưới sự phẫn nộ, không chừng giúp hắn đem tiên vực đánh xuyên qua, để cho hắn thuận lợi tiến vào tiên vực đâu. Rất tốt. Sở Vị Hàn không nghĩ tới Cổ Trường Thanh dứt khoát như vậy đồng ý hắn đề nghị, trong lòng lập tức vui vẻ. Thứ hai, tiếp xuống thành tiên thi đấu đem sinh tử bất luận. Ai cũng không thể xuất thủ can thiệp thành tiên thi đấu. Chúng ta song phương đều là phát hạ thiên đạo lời thề. Ta tiên vực tất cả mọi người cùng một chỗ phát thiên đạo lời thề. Các ngươi phàm vực có đệ tử dự thi tất cả tông môn cao tầng cũng cùng nhau phát thiên đạo lời thề. Đã như thế, coi như cá biệt người có biện pháp giấu giếm được thiên đạo cảm ứng cũng vô dụng. Sở Vị Hàn tiếp tục nói. Hắn lại muốn nhục nhã Cổ Trường Thanh, lại muốn giết Cổ Trường Thanh người bên cạnh giải hận, lại rõ ràng Cổ Trường Thanh nhất định sẽ xuất thủ cứu người. Đến lúc đó đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Cổ Trường Thanh hiện tại đã là lưu manh, động một chút lại muốn cùng hắn đánh. Hết lần này tới lần khác cha hắn bố trí trận pháp, áp chế thiên đạo đều cần thời gian. Nếu là thật đánh, rất có thể sẽ dẫn đến những cái này phàm vực tu sĩ đại lượng chết thảm. Đến lúc đó, có khí vận tu sĩ số lượng không đủ, liền không cách nào rút ra phàm vực khí vận. Mặt khác, coi như đối phương không chết thảm, nếu là tiên vực bên này không địch lại, đối phương đánh bại bọn họ về sau, tất nhiên sẽ rời đi Trung Nguyên thành, phòng ngừa bị tiên đế tập thể chém giết. Còn nếu là phàm vực không địch lại bọn họ, cũng tất nhiên sẽ chạy tứ tán, không có khả năng tiếp tục lưu lại Trung Nguyên thành. Vô luận loại kia khả năng, đối phương đều phải chạy trốn. Đây là Sở Vị Hàn không thể tiếp nhận. Cho nên, vì để tránh cho cái này lưu manh động một chút lại muốn khai chiến, hắn đưa ra đề nghị này. Chỉ cần Cổ Trường Thanh đám người đồng ý, đến lúc đó bên cạnh hắn người chết thảm tại trước mặt, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, ha ha, chẳng phải là đẹp thay. Ngươi muốn giết ta người bên cạnh phát tiết lửa giận. Cổ Trường Thanh nói rất trực tiếp, cũng không sợ những cái này tiên vực yêu nghiệt hao tổn trong tay ta sao. Muốn giết ngươi rất nhiều người, muốn cho ngươi thống khổ người cũng rất nhiều. Thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu tu sĩ đều có đồng môn hoặc là thân nhân chết thảm trong tay ngươi. Bọn họ chẳng lẽ không thể có oán hận? Mà ngươi bây giờ vung cánh tay hô lên, liền để những cái này phàm tu tùy ngươi cùng ta tiên vực tu sĩ khai chiến. Ta nếu là ra tay giết phàm vực tu sĩ, cha ta tất nhiên trách cứ. Sở Vị Hàn nửa thật nửa giả nói, ta không thể cùng ngươi đánh, hiểu nếu là ngươi có thể tùy ý sát hại ta tiên vực tu sĩ. Ta tiên vực tu sĩ sát hại bên cạnh ngươi người thời điểm ngươi liền không tiếc cùng chúng ta khai chiến cũng trực tiếp cứu người lời nói, trận này thi đấu lại lấy ở đâu công bằng. Nhưng ngươi bậc này thiên kiêu, thủ đoạn nhất định là không ít, rất có thể có được giấu giếm được thiên đạo năng lực nhận biết. Cho nên ta phải muốn một đám người bọn ngươi phát hạ thiên đạo lời thề. Đến mức giết ta tiên vực yêu nghiệt, Cổ Trường Thanh, ngươi nếu là thật là có bản lĩnh, đó là bọn họ tài nghệ không bằng ngươi. Chết cũng đã chết, như chúng ta sẽ phát hạ thiên đạo lời thề, một dạng sẽ không xuất thủ phá hư quy tắc cứu người. Ta cự tuyệt. Cổ Trường Thanh, ngươi đây là ý gì? Ngay từ đầu, chính là các ngươi muốn công bằng. Hiện tại, bản tọa cho các ngươi công bằng, nhưng ngươi lại cự tuyệt. Làm sao, ngươi là quyết tâm muốn chôn vùi phàm vực có đúng không? Sở Vị Hàn dự kiến không kịp nói. Ta phàm vực tu sĩ thực lực lớn đa số chưa từng đột phá chí tôn cảnh. Cho dù Hải Tuyển loại bỏ không ít đội ngũ, còn lại trong đội ngũ, cũng nhiều là kiếp chân cảnh đại thừa cảnh tu sĩ trộn lẫn. Ngươi nói sinh tử tự phụ, chẳng phải là để cho bọn họ chịu chết sao? Chẳng lẽ nói, ngươi cảm thấy bọn họ gặp được tiên nhân đội ngũ thời điểm, có sống sót khả năng sao? Cổ Trường Thanh hỏi ngược lại. Cổ tông chủ nói không sai. Đệ tử yêu cầu đã tấn cấp đội ngũ không thể rời khỏi thi đấu, cũng không thể nhận thua. Hiện tại, lại yêu cầu cổ tông chủ không thể nhúng tay cứu người. Ta xem đệ tử rõ ràng chính là dự định giết chết chúng ta tông môn thiên kiêu, lấy trừng trị chúng ta bất kính chi tâm. Long Vân nói thẳng. Những tông môn khác nghe vậy nhao nhao âm thầm gật đầu. Ngươi nói ngược lại cũng có đạo lý, nhưng là bậc này thịnh hội, có sinh tử rất bình thường. Những năm qua thành tiên đại hội, người chết chẳng lẽ thiếu. Những năm qua, nhưng không có tiên nhân tham gia. Cho dù người chết, chí ít cũng là thế lực ngang nhau chiến đấu sau không địch lại bị giết. Hiểu đối mặt tiên nhân đội ngũ, bọn họ chỉ có bị ngược sát phần. Dương Thái Sơ trước đây không lâu mới tra tấn ta phàm vực yêu nghiệt, chẳng lẽ đệ tử đã quên đi rồi. Vẫn cảm thấy, chúng ta cũng là ngu xuẩn, sẽ đồng ý như thế yêu cầu. Mộng Nhất Túy hừ lạnh một tiếng nói. Nếu như thế, thi đấu quy tắc có thể thích hợp đổi một cái. Sở Vị Hằng cũng biết tiếp tục kiên trì vô dụng. Tất cả tiên nhân đội ngũ cùng phàm vực đội ngũ thi đấu sự tình, nếu phàm vực tu sĩ trong đội ngũ không có chí tôn cảnh cường giả, tiên nhân trong đội ngũ tất cả tu sĩ áp chế tu vi đến cùng đối thủ cùng cảnh giới. Như đối phương có chí tôn cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ tu sĩ, tiên nhân đội ngũ tu sĩ đem tu vi duy trì tại chí tôn hậu kỳ. Như đối phương có chí tôn vi mãn, như vậy tiên nhân đội ngũ không cần áp chế tu vi. Sở Vị Hàn nói ra, mặt khác, nếu là không địch lại, có thể miệng nhận thua. Như thế nào? Mọi người nghe vậy không khỏi đưa mắt nhìn nhau, có thể miệng nhận thua, cái này không thể nghi ngờ tránh khỏi trước đây không lâu Dương Thái Sơn ngược đại phàm tu tình huống. Mặt khác, đối phương áp chế tu vi lời nói, chưa chắc không thể một trận chiến. Lần này hạng 30 đội ngũ thì có tiên tinh ban thưởng, mà ta tiên vực đội ngũ bị Cổ Trường Thanh tàn sát về sau, trừ bỏ thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu tu sĩ có 10 cái đội ngũ bên ngoài, chỉ còn lại không tới 5 cái đội ngũ. Nói cách khác, còn có 10 năm cái danh ngạch, có khả năng thu hoạch được tiên tinh, tiên khí. Ha ha, thành tiên đại hội mục tiêu là vì thu đồ đệ, ta thừa nhận, bởi vì Cổ Trường Thanh tại lập tiên cư giết tiên nhân, ta là mang theo đồ khí mà đến. Nhưng là, thành tiên đại hội bản chất cũng không cải biến. Ta đã đem điều kiện buông lỏng đến như thế trình độ, chứ việc nếu là đều không có một trận chiến tâm, cho dù thực sự là định cấp yêu nghiệt, cũng không có tư cách tiến vào ta đế tông. Đế tử đại nhân, như lời ngươi nói, là thật. Các ngươi thật sẽ còn mượn nhờ thành tiên đại hội thu đồ đệ. Lúc này có thiên kiêu nhịn không được dò hỏi. Không thu đồ đệ, đế tông vì sao tổ chức thành tiên đại hội? Ta nói qua, trước đó nhằm vào hoàn toàn là bởi vì Cổ Trường Thanh tại lập tiên cư giết người. Bất quá vừa rồi gặp chư vị đối với ta hiểu lầm quá sâu, ta cũng biết rõ bởi vì ta cá nhân nguyên nhân, làm quá phận. Hiện tại, tất nhiên dự định công chính xử lý thành tiên đại hội, ta đương nhiên sẽ không cùng trước đó đồng dạng làm việc. Nếu như thế, chúng ta đồng ý. Lúc này, không ít tông môn nhau nhau tỏ thái độ. Cổ Trường Thanh thấy thế cũng không nói thêm gì, tất nhiên những tông môn này bản thân đều đồng ý, hắn cũng không có gì để nói nhiều. Đối phương mục tiêu chính là muốn giết phàm tu cho hả giận, chính là vì để cho hắn khó chịu. Nhưng là hắn bây giờ nói, rất nhiều phàm vực tông môn cũng không tin. Dù sao Sở Vị Hằng vừa rồi câu nói kia lực sát thương quá lớn, tiên nhân đội ngũ chỉ còn lại có 10 năm đội, trước 30 thì có tiên tinh phần thưởng. Ai mà không muốn chí bảo? Có chút tông môn cho rằng tiên đế vẫn như cũ sẽ đối với phàm vực động thủ, đồng dạng, cũng có rất nhiều tông môn lựa chọn tin tưởng Sở Vị Hằng lời nói. Tốt rồi quên vết sẹo đau. Không phải là người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Người, chính là ưa thích, trong lòng còn có may mắn. Đây là nhân tính thói hư tật xấu. Bọn họ không phải không nghĩ tới những cái kia, nhìn thấy ban thưởng cuối cùng căn bản sẽ không cho bọn họ. Bọn họ không phải là không có nghĩ tới tiên đế còn không có ra mặt, rất có thể đang nghĩ biện pháp đồ diệt phàm vực. Bọn họ không phải không nghĩ tới Sở Vị Hằng 1-2, 2-3 nhường nhịn, căn bản không hợp lý. Chỉ là, bọn họ không nghĩ tin tưởng dạng này kết quả, bọn họ càng muốn tê liệt bản thân. Mộng Nhất Túy, Loan Ly, Long Vân chờ một đám tông chủ nhìn xem những cái kia mang theo chờ mong tu sĩ, cuối cùng lắc đầu thở dài, nhưng cũng lựa chọn trầm mặc. Mệnh đều có thể không muốn, cũng phải bản thân tê liệt. Nhưng là tất nhiên hạn chế tiên nhân thực lực, như vậy tiên kiêu bảng 10 vị trí đầu đội ngũ số lượng liền không thể là một người. Sở Vị Hàn tiếp tục nói, tiên kiêu bảng 10 vị trí đầu đội ngũ cũng thay đổi thành 6 người. Có thể, không ít tu sĩ ứng hợp. Trên thực tế, thấy được tiên kiêu bảng 10 vị trí đầu tu sĩ tại Thiên Phú Tháp bên trên biểu hiện, bọn họ ước gì những người này có đội viên khác. Nếu là lại cùng Thiên Phú Tháp một dạng, đằng sau gặp được cá nhân chiến thời điểm, đối phương mỗi một trận đều lê lời nói, còn thế nào đánh? Đương nhiên, đối phương muốn là khôi phục 6 người chế, đối với Thanh Điện là nhất bất lợi, bởi vì chân chính ảnh hưởng là 10 hàng đầu tranh đoạt. Chỉ là phàm tu những tông môn khác đội ngũ cơ bản vô duyên 10 hàng đầu, cho nên đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn. Cũng chính bởi vì như thế, một chút tông môn mặc dù đáp ứng dứt khoát, đã có điểm không dám nhìn Cổ Trường Thanh. Tại tiên tinh, tiên khí trước mặt, tại Sở Vị Hàn ngôn ngữ hướng dẫn bên trong, phần kia yếu kém cùng chung mối thù cũng đã trở thành trò cười. Bởi vì lần này hạ phàm tiên kiêu bị Cổ Trường Thanh giết không sai biệt lắm, cho nên chỉ có thể đem tiên nhân 10 năm cái đội ngũ chia tách thành 7 cái đội ngũ. Chúc mừng chư vị, các ngươi có thể có được tiên khí cơ hội lớn hơn. Đến mức này 7 cái đội ngũ như thế nào tổ đội, từ chính bọn hắn quyết định. Sở Vị Hàn đạm thanh nói, ngược lại nhìn về phía Dương Thái Sơ, Dương sư đệ, ta cho các ngươi 200 hơi, các ngươi một lần nữa tổ kiến đội ngũ. Không cần 200 hơi. Dương Thái Sơ lắc đầu, ánh mắt liếc nhìn còn lại tiên nhân, Mộng Bách Linh, Triệu Vị Tiên, Phong, Đỗ Thương, Hoắc Thiến Thiến, chúng ta 6 người một tổ. Lời vừa nói ra, lập tức đông đảo phàm tu thiên kiêu đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên kiêu bảng trước 6, dĩ nhiên hội tụ đến cùng một đội ngũ. Cuối cùng gây dựng lại đội ngũ, tiên kiêu bảng trước 6 người tạo thành đội 1, đằng sau 4 người riêng phần mình dẫn đầu đội 1, cuối cùng 2 đội từ còn lại tiên nhân tạo thành. Đương nhiên, nhân số còn thiếu 2 người, 2 người này tại những cái kia nịnh nọt trong phàm nhân đều đi 2 người bổ sung. Cái điều kiện thứ 3, ta nói qua, thành tiên đại hội là vì tuyển nhận đệ tử ưu tú. Nếu là đại lượng phàm vực yêu nghiệt vì vậy mà chết, không khỏi có chút đáng tiếc. Thế nhưng bản đế tử cũng vô pháp không để ý chư vị tiên kiêu mất đi thân nhân phận hận. Cho nên, ta nghĩ ra một cái điều hòa phương pháp. Sở Vị Hàn nói tiếp, chư vị đều biết, tất cả ân oán đều là bắt nguồn từ Cổ Trường Thanh đối với tiên vực yêu nghiệt hạ sát thủ. Ngươi sai, tất cả nguyên do đều là trong vòng tiên vực tu sĩ xem mạng người như cỏ rác, diệt ngựa lông tông cả nhà. Mộng Nhất Túy hừ lạnh nói. Ha ha. Sở Vị Hàn cười cười, không có giải thích. Tiếp tục nói, tiên nhân cừu hận, đa số bởi vì Cổ Trường Thanh từ đó giận chó đánh mèo phàm nhân. Dương Thái Sơ bọn họ đã là như thế. Vốn là một trận hữu nghị luận bàn đại hội, cuối cùng biến thành tiên kiêu nhằm vào phàm vực yêu nghiệt thi đấu. Đối với cái này, ta như đau lòng. Cho nên, ta có thể cho phép Cổ Trường Thanh xuất thủ cứu giúp bất luận cái gì đứng trước tử vong nguy cơ phàm tu. Cái gì? Chúng phàm tu đều lộ ra vẻ nghi hoặc, trên một cái điều kiện, rõ ràng là để cho Cổ Trường Thanh không thể xuất thủ cứu giúp. Hiện tại lại cho phép Cổ Trường Thanh cứu người. Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Đương nhiên, xem như đại giới, Cổ Trường Thanh mỗi cứu một cái người, đều phải có vận mệnh xích cho hắn tầng một công cùng xiềng xích. Cái gì là vận mệnh xích? Là ta phụ thân ban cho ta chí bảo, có thể mượn dùng vận mệnh pháp tác, cho tu sĩ một loại hạn chế, một khi trái với loại này hạn chế, cũng sẽ bị vận mệnh xích tiếp dẫn thiên đạo chi lực gạt bỏ. Ha ha, loại này hạn chế bao quát, cũng không giới hạn trong phong ấn nguyên lực. Sở Vị Hàn cười nói, nếu là vận khí tốt, khả năng chỉ là một chút không quá quan trọng hạn chế, nếu là vận khí kém, rất có thể trực tiếp mất đi chiến lực. Đương nhiên, quyền lựa chọn ở chỗ Cổ Trường Thanh, điều kiện này cũng không phải là nhất định phải hoàn thành, Cổ Trường Thanh không nguyện ý, ta không ép buộc. Chỉ bất quá, ha ha, tiên nhân là Cổ Trường Thanh ngươi giết, phàm tu là ngươi liên lụy, hiện tại ngươi có cứu người cơ hội, nhưng ngươi từ bỏ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có chút không chịu trách nhiệm. Đệ tử, vận mệnh này xích gông xiềng một mực tồn tại. Chẳng phải là để cho cổ tông chủ cả một đời đều bị ngươi vận mệnh xích hạn chế lại. Hàn Diệu nói thẳng. Chư vị cứ việc yên tâm, tất cả hạn chế chỉ tồn tại ở trận đấu này lúc chiến đấu. Không có ở đây đấu trên chiến đài chiến đấu, nay hạn chế đều sẽ vô hiệu. Sở Vị Hàn lúc này tế ra vận mệnh xích, tiếp dẫn thiên đạo chi lực, khắc họa chuẩn mực. Bên trên có văn tự, chỉ hạn định đấu trên chiến đài, rồi đi đấu chiến đài, tất cả hạn chế mất đi hiệu lực. Cổ Trường Thanh, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Vị Hàn dò hỏi. Cổ Trường Thanh đồng ý, vậy hắn liền dùng vận mệnh xích đùa chơi chết Cổ Trường Thanh. Muốn để cho Cổ Trường Thanh cứu người, hắn có là biện pháp. Sở Vân Mạc cái kia một đội, chính là tốt nhất đột phá khẩu. Huống hồ, không phải còn có không ít phàm nhân đội ngũ sao? Đương nhiên những tu sĩ này có thể miệng nhận thua, để cho tu sĩ nói không ra lời phương thức có nhiều lắm. Cổ Trường Thanh muốn là không đồng ý, những người khác phải nên làm như thế nào đối đãi người này? Ha ha, đây là dương mưu. Vô luận Cổ Trường Thanh có đồng ý hay không, hắn đều có thể được lợi. cùng hắn chơi, chỉ là phàm nhân, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh, nhất là còn có đệ tử đang tại tham gia thi đấu, trong lòng suy nghĩ càng là phức tạp. Như Hàn Diệu, đệ tử của hắn nam linh nữ cũng còn tại tham gia thi đấu, nếu là Cổ Trường Thanh đáp ứng rồi, có tầng này cam đoan, nam linh nữ thật gặp được nguy hiểm, cũng sẽ không bị giết. Đồng dạng, Hàn Diệu cũng biết, đây là nhằm vào Cổ Trường Thanh cuộc. Nếu là Cổ Trường Thanh thật đáp ứng rồi, nửa đường tất nhiên không có khả năng đối với một chút quan hệ muốn tốt tông môn hậu bối không quan tâm. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ bị vận mệnh xích giam cầm. Mà một khi vận mệnh xích hạn chế hắn nguyên lực, đối phương coi như thực lực không bằng người khác, cũng có thể tùy ý chém giết hắn. Trong lúc nhất thời, Hàn Diệu đám người trầm mặc. Ta đồng ý. Cổ Trường Thanh gật đầu. Hắn đương nhiên đồng ý, hắn là Hồng Mông Chí Bảo chi chủ, thiên đạo vứt bỏ, vận mệnh không quý người. Coi như hắn phá vỡ vận mệnh xích gông cùng xiềng xích, thiên đạo chi lực cũng mạt sát không được hắn. Bởi vì phàm vực thiên đạo, không cách nào chế tài hắn. Mà có thể cứu người, hắn sao lại không làm? Bị giam cầm, đánh thắng được liền đánh không lại liền nhận thua, có Sở Vân Mạc cái này thân ngoại hóa thân tại, đế linh thảo hắn tình thế bắt buộc. Trước đó làm hai cái đội ngũ, không phải là vì để cho bản thể hấp dẫn cừu hận sao? Mục tiêu đã đạt tới. Thứ nhì, muốn là thực lực đối phương quá mạnh, hắn bị hạn chế quá nhiều không kịp nhận thua, vậy liền đánh vỡ vận mệnh xích gông cùng xiềng xích. Bát lợi vô nhất hại. Tốt. Sở Vị Hàn lúc này lộ ra nụ cười nói, ánh mắt tà ý nhìn xem Cổ Trường Thanh, bản đế tử không chơi chết ngươi, sâu kiến. Đương nhiên, cứu người chỉ có tại dự thi tu sĩ đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm mới có thể làm. Nếu không, hết thảy tính vi phạm đại hội quy tắc. Để bảo đảm việc này công chính tính, tất cả mọi người cùng một chỗ phát thiên đạo lời thề. Sở Vị Hàn vội vàng nói, hắn là sợ Cổ Trường Thanh đổi ý, chỉ cần một đám người thiên đạo lời thề phát hạ, Cổ Trường Thanh liền không thể đổi ý. Nếu không, những người khác muốn bị hắn liên lụy. Rất nhanh, mọi người phát hạ thiên đạo lời thề. Đã như thế, đại hội công chính tài năng sơ bộ được cam đoan. Tôn Tá Nhân lần nữa đi ra. Hải tuyển đã kết thúc, 39 cái đội ngũ tấn cấp. Tiên nhân đội ngũ 7 cái, phàm vực đội ngũ 32 cái. Tôn Tá Nhân cao giọng nói, chư vị đều biết, lần này thành tiên đại hội, lấy thu đồ đệ làm chủ. Thứ tự là thứ yếu. Ta biết chư vị cực kỳ đối với thứ tự cực kỳ coi trọng, nhưng là thời gian có hạn. Tiếp xuống chiến đấu, chính là lôi đài chiến. 39 cái đội ngũ, 13 cái đội ngũ một cái lôi đài. Ba cái lôi đài đại chủ, chính là lần này thành tiên đại hội ba vị trí đầu. Về sau ba vị trí đầu quyết chiến, cụ thể bài danh ra đệ nhất, đệ nhị, đệ tam. Đến mức những đội ngũ khác, sẽ tiếp tục tiến hành đối chiến, quyết ra cụ thể thứ tự. Tôn Tá Nhân thuyết minh sơ qua tiếp xuống quy tắc, lôi đài chiến đại chủ sẽ căn cứ hiện nay biết chiến lực mạnh yếu tiến hành chỉ định. Đánh bại đại chủ, liền có thể thay thế bọn họ. Cuối cùng, tất cả đội ngũ toàn bộ kết thúc chiến đấu, cuối cùng đại chủ tấn cấp ba vị trí đầu. Chư vị rõ chưa? Minh bạch. Chúng tu sĩ gật đầu. Ta chỗ này có ba loại số hiệu lệnh bài, phía trên số hiệu đã dùng trận pháp che lấp. Tôn Tá Nhân tiện tay vung lên, lệnh bài bay ra, lơ lửng thiên khung. Chư vị, riêng phần mình đi lấy. Lúc này, 38 cái đội ngũ đều có một người bay ra, lấy ra một cái lệnh bài. Một quả cuối cùng lệnh bài lơ lửng không trung, ước chừng chờ một hồi, mấy đạo thân ảnh từ thiên khung đạp không mà tới. Nguyên lực phun trào, lệnh bài hóa thành lưu quang rơi vào người tới trong tay. Ngay sau đó, một đoàn người từ thiên khung rơi xuống. Chính là sang sang tới chậm của thần tộc, mà ra tay chính là Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song nắm lệnh bài, hướng về phía Tôn Tán Nhân một đoàn người tùy ý chắp tay, trong tộc có một số việc trì hoãn, thứ lỗi. Cổ thần tộc đặc thù cao ngạo, đối mặt ai cũng là như thế này. So với tiên nhân, Ngọc Vô Song cao ngạo mới là phát ra từ trong xương. Người khác là thực lực mạnh, ra đời tốt, cao ngạo, Ngọc Vô Song là lão tử chính là ngạo kiều. Không sao. Tôn Tá Nhân đạm thanh nói, nhưng lại không có so đo những cái này. Ngọc Vô Song đưa lệnh bài thu hồi, tiếp lấy thân hình rơi xuống, nhìn về phía Cổ Trường Thanh, lãnh ngạo trên mặt đột ngột lộ ra nụ cười, trước sau biểu tình biến hóa, làm cho tất cả mọi người ngây người. Không làm người, lần này chúng ta có thể đủ tốt tốt đánh một trận. Ngọc Vô Song khá là chờ mong cười nói. Ha ha, tốt. Cổ Trường Thanh nghe vậy, lập tức chiến ý phun trào. Từ thành tiên đại hội bắt đầu đến bây giờ, hắn từ đầu tới đuôi không có đối với bất kỳ người nào bộc phát ra chiến ý. Nhưng mà Ngọc Vô Song đi tới nháy mắt, hắn chiến ý không che giấu chút nào. Nhìn chung nơi đây chúng yêu nghiệt, có thể làm cho Cổ Trường Thanh nhất lên chiến đấu hứng thú, cũng chỉ có Ngọc Vô Song. Cách đó không xa Dương Thái Sơ đám người thấy thế, lập tức sắc mặt khó coi vô cùng. Bọn họ lại bị chỉ là phàm nhân khinh thường. Hai người này, thực sự là không biết sống chết. Cũng là, ngươi, nếu không đến, này đồ bỏ thành tiên đại hội, ta căn bản lười nhắc tới. Ngọc Vô Song khá là thành thật nói. Này phàm vực tu sĩ, nói mạnh miệng ngược lại là rất nhiều, chỉ tiếc, mỗi một cái đều là phế vật. Dương Thái Sơ cười là nói. Ngọc Vô Song lúc này nhìn về phía Dương Thái Sơ, nghĩ nghĩ tiếp tục xem hướng Cổ Trường Thanh, mấy năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thấy, không làm người ngươi kéo a, à, hiện tại cũng cùng mặt hàng này đánh. Không thể không nói, Ngọc Vô Song tổn hại người bản sự vẫn là nhất lưu. Lập tức, Dương Thái Sơ khí hai mắt sáng lên song quyền nắm chặt, hung hăng nhìn chằm chằm Ngọc Vô Song, không biết sống chết đồ vật. Ngươi tốt nhất cầu nguyện không nên đụng đến ta. Ngọc Vô Song không để ý đến Dương Thái Sơ, thật giống như người này căn bản không xứng cùng hắn câu thông đồng dạng, hắn trực tiếp rơi vào Cổ Trường Thanh bên cạnh, cầm trong tay lệnh bài trận pháp xóa đi. Một. Nói xong Ngọc Vô Song nhìn về phía Cổ Trường Thanh lệnh bài, ngươi bao nhiêu? Cổ Trường Thanh đồng dạng bôi mở lệnh bài, ba. Đáng tiếc. Ngọc Vô Song khá là đáng tiếc nói, chắc nhìn về phía Dương Thái Sơ, cái kia côn trùng, ngươi số hiệu bao nhiêu? Ta trước sách không làm người thu thập ngươi, miễn cho ngươi tại một bên phiền. Dương Thái Sơ lập tức sắc mặt lúc thì xanh đỏ giao thế, hư lạnh một tiếng, cầm trong tay trên lệnh bài mê vụ xóa đi. Phía trên lúc này lộ ra một cái to lớn hai chữ. Hoàng Mỹ dịch ra. Đồng thời, những người khác cũng nhao nhao cởi ra trên lệnh bài trận pháp mê vụ. Dương Thái Sơ biểu lộ tại phát hiện Sở Vân mặc lệnh bài cũng là hai giờ đợi tan thành mây khói. Toàn bộ phàm vực, có không ít tông môn đều có hai cái đội ngũ tham gia thành tiên thi đấu, nhưng là nhắc tới chút tiên vực tu sĩ để ý nhất, tất nhiên là Thanh Điện đội ngũ. Ha ha ha, ha ha ha ha. Dương Thái Sơ lúc này cười ra tiếng, Cổ Trường Thanh, nhìn tới các ngươi Thanh Điện vận khí, không được tốt lắm. Thật sao, vậy ngươi vận khí coi như không tệ. Cổ Trường Thanh đạm mạc nói. Ha ha, chính là không biết ngươi muốn bị vận mệnh xích đánh xuống bao nhiêu gông cùm xiềng xích. Ngươi yên tâm, ngươi Thanh Điện tu sĩ, ta một cái cũng sẽ không buông qua. Dương Thái Sơ vặn vẹo cổ, hai mắt xích hồng, đầu lưỡi liếm môi một cái, khóe miệng ý cười càng ngày càng tàn nhẫn. Cổ Trường Thanh như là nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng nhìn xem con hàng này. Thanh Điện mạnh nhất một nhóm người, Ninh Thanh Lan, Lục Vân Tiêu, Quy Hải, Viễn Lăng đều ở Sở Vân Mặc cái kia một đội. Bản thể hắn này một đôi cũng đánh bất quá phân thân cái kia một đội, con hàng này cao hứng cái gì sức lực. Đương nhiên, những cái này bài danh phía trên tiên kiêu, cả đám đều nắm giữ pháp tắc, Lục Vân Tiêu đám người đối lên bọn họ, tất nhiên là khổ chiến. Nhưng là nếu là không địch lại, muốn nhận thua vẫn là dễ như trở bàn tay, đối phương muốn đánh tới Lục Vân Tiêu đám người không cách nào nhận thua, đây tuyệt đối là nghĩ cái rắm ăn. Lần này nhân viên phân phối, Tôn Tán Nhân xác thực không có làm tay chân, bảy cái tiên nhân đội ngũ, tại ba cái lôi đài đều có. Cổ Trường Thanh bên này có một vị tiên nhân đội ngũ, ngược lại là Ngọc Vô Song bên kia, có bốn cái tiên nhân đội ngũ. Điều này thực để cho người ta không nghĩ tới. Ngọc Vô Song ngạo, để cho cảm giác ưu việt mười phần tiên nhân tu sĩ rất khó chịu. Những cái kia cùng Ngọc Vô Song tại cùng một cái lôi đài tiên nhân tu sĩ đều là nhịn không được xoa tay, muốn cho Ngọc Vô Song một bài học. Căn cứ chư vị phân chia thực lực, quyết định cuối cùng, nhóm đầu tiên lôi đài đài chủ vì Vân Thiên Triệt dẫn đội ngũ. Nhóm thứ hai lôi đài đài chủ là Dương Thái Sơ ở tại đội ngũ. Nhóm thứ ba lôi đài đài chủ là Cổ Trường Thanh đội ngũ. Tôn Tán Nhân nói, đầu tiên là nhóm đầu tiên lôi đài chiến. Tham gia nhóm đầu tiên lôi đài chiến đội ngũ, toàn bộ tiến vào chuẩn bị chiến đấu đài. Lúc này, Ngọc Vô Song một nhóm người đi vào chuẩn bị chiến đấu khu. Lôi đài chiến quy tắc, tất cả chuẩn bị chiến đấu khu đội ngũ đều có thể đối với đài chủ khởi xướng khiêu chiến. Mỗi cái đội ngũ chỉ có thể khiêu chiến một lần. Cho nên, lôi đài chiến là tồn tại xa luân chiến đặc điểm. Nói một cách khác, người chọn đầu tiên chiến đội ngũ, nếu là khiêu chiến thành công, vẫn như cũ phải thừa nhận đằng sau 11 đội ngũ khiêu chiến. Trái lại, nếu là cái nào đội ngũ cái cuối cùng khiêu chiến, đồng thời khiêu chiến thành công, như vậy sẽ trực tiếp tiến vào ba hàng đầu. Cực kỳ không công bằng. Nhưng là ta nói qua, thành tiên đại hội là vì chiêu thu đệ tử, cường giả chân chính là khinh thường tại chui cái này chỗ trống. Cường giả chân chính cũng không sợ loại khiêu chiến này. Tôn Tán Nhân nói tiếp, chiến đấu quy tắc chia làm cá nhân chiến cùng đoàn đội chiến. Cá nhân chiến tổng cộng đánh 6 trận, mỗi một trận tích phân 1 phần, đoàn đội chiến đánh 1 trận, một trận 3 phần. Từ cuối cùng điểm số quyết định thắng bại. Vừa nói, Tôn Tán Nhân nhìn về phía Mây Nhìn Triệt, Nhìn Triệt, các ngươi lên trước đấu chiến đài. Mây Nhìn Triệt là một gã tướng mạo cực kỳ tuấn dật người trẻ tuổi, toàn thân áo trắng, ánh mắt cao ngạo. Nghe vậy lạnh lùng liếc Ngọc Vô Song một chút, khóe miệng lộ ra khinh thường cười lạnh, tiếp lấy hướng đi đấu chiến đài. Nhưng vào lúc này, một vệt ánh sáng xuất hiện ở Mây Nhìn Triệt phía trước, trở tay một chưởng vỗ ra Mây Nhìn Triệt. Mây Nhìn Triệt thấy thế lập tức kinh sợ, tiên lực phun trào, ngang nhiên xuất thủ, một chưởng cùng người xuất thủ đối oanh. Quanh, nguyên lực cuồng bạo vang vọng Vân Tiêu, sau một khắc hình thành khủng bố sóng xung kích. Lập tức, Mây Nhìn Triệt chung quanh tu sĩ nhao nhao nhịn không được lưu lại. Lan, quanh, Ngọc Vô Song một tiếng kêu lạnh, May nghìn triệt trực tiếp thổ huyết bay ngược, đạp ầm ầm hướng phía dưới. Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ đều là ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này. Ngọc Vô Song, ngươi làm cái gì? Tôn Tán Nhân âm mạc nói. Ta Ngọc Vô Song, không cần khiêu chiến người khác. Ngọc Vô Song đạm mạc nhìn xem Tôn Tán Nhân nói, hắn là cái thá gì, cũng xứng. Ngươi cho rằng hắn là Cổ Trường Thanh sao? Này Lôi Đài đại chủ, chỉ có thể là ta. Xem như phá hư quy củ đền bù tổn thất, một trận chiến này, cũng không cần chư vị một người lên, còn lại 12 cái đội ngũ cùng lên đi. Lời ấy rơi xuống, cử tọa đều kinh hãi. Ngọc Vô Song, ngươi muốn chết. Mây nghìn triệt gầm thét, cong chân độ bắn ra, lập tức phóng tới Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song lúc này một cái nghiêng người, trở lại một bàn tay vỗ xuống. Ba. Một tát này trực tiếp quất vào mây nghìn triệt trên mặt. Ồn ào. Bành. Mây nghìn triệt lần nữa rơi xuống đất. Người này tại Ngọc Vô Song trước mặt, dĩ nhiên không có chút nào sức đánh một trận. Cổ Trường Thanh nghiêm túc nhìn xem Ngọc Vô Song, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn tới Ngọc Vô Song thực lực, tăng lên so với hắn trong tưởng tượng hơn rất nhiều. Ngọc Vô Song đã đưa ra bậc này điều kiện, Tôn Tán Nhân còn thế nào trừng phạt? Hắn nếu là không bản sự, thật là làm sao trừng phạt liền làm sao trừng phạt. Hiểu trên thực tế, Ngọc Vô Song mạnh hơn Vân Thiên Triệt Hoành nhiều. Tu tiên giả, cường giả vi tôn, từ xưa đến nay, chỉ có kẻ yếu khiêu chiến cường giả, sao là cường giả khiêu chiến kẻ yếu? Ngọc Vô Song khó chịu Vân Thiên Triệt trở thành đại chủ, vốn liền hợp tình hợp lý. Tôn Tán Nhân sắc mặt âm trầm, một trận tiên vực cùng phàm vực tiên kiêu ở giữa chiến đấu, cuối cùng tiên nhân nhiều lần ăn thiệt thòi. Đã ngươi như thế tùy tiện, vậy theo ý ngươi mà nói. Các ngươi 12 cái đội ngũ tu sĩ, hợp lực vây công cổ thần tộc đội ngũ. Tôn Tán Nhân nói thẳng, trong lời nói mang theo vẻ tức giận. Ha ha ha, lúc này mới thú vị. Ngọc Vô Song cười sang sảng, một cái bay vọt rơi vào đài đấu chiến chính trung tâm, đồng thời vung tay lên, ra hiệu cổ thần tộc cái khác dự thi tu sĩ lui ra. Chờ cùng Cổ Trường Thanh đối lên, các ngươi mới có ra sân tất yếu. Những cái này đối thủ, ta một người đủ để. Ngọc Vô Song đạm thanh nói, tay phải một chiêu, một thanh trường kiếm vào tay. Ngạo, sao Cổ Trường Thanh còn ngạo? Cổ Trường Thanh ngạo là trong xương cốt, hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài, cũng rất ít khiến người ta cảm thấy, chỉ có ngươi chuẩn bị đi áp chế hắn thời điểm, ngươi mới biết được hắn ngạo. Ngọc Vô Song ngạo là không cần nội liễm, xem thường chính là xem thường. Ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Vân Thiên Triệt lạnh giọng nói, ngay sau đó nhìn về phía cái khác đội ba tiên nhân đội ngũ. Cái khác đội ba tiên nhân trong đội ngũ, có hai đội là Vũ Vân cùng Trịnh Nhất Hoành dẫn đội ngũ, còn có một đôi thì là tiên kiêu bảng bên ngoài tu sĩ dẫn đầu. Hiểu dù vậy, cũng là một vị trí tôn viên mãn tồn tại. Vân Thiên Triệt không tin Ngọc Vô Song có thể một người đối phó bọn hắn nhiều tu sĩ như vậy. Cùng một chỗ giết hắn. Vân Thiên Triệt gầm thét, lúc này bốn cái tiên nhân đội ngũ tu sĩ toàn bộ dậm chân mà đi, hướng về Ngọc Vô Song trùng sát mà đi. Còn lại tám cái phàm tu đội ngũ thấy thế, cũng có hai đội người theo sát phía sau. Quanh. Một đạo quyền phong nện xuống, hung hăng đem xuất thủ hai cái đội ngũ đội trưởng đập ngã trên mặt đất. Đường Toại đạm mạc nhìn xem hai đội cái khác kinh ngạc đội viên, âm thanh lạnh lùng nói, cậu thí tiên nhân một câu, các ngươi liền theo trên. Các ngươi là chó sao? Cái khác đội năm phàm tu đồng dạng không có hảo ý nhìn xem xuất thủ hai đội tu sĩ. Không, không phải muốn vây công Ngọc Vô Song sao? Ngã trên mặt đất một tên nam tu nhịn không được nói. Đường Toại một cước giẫm ở trên người này, hư lạnh nói, sau đó thì sao? Đem Ngọc Vô Song đánh bại về sau, đi quỳ tại đó cái Vân Thiên Triệt trước mặt, để cho hắn nhục nhã sao? Vừa nói, Đường Toại lạnh lùng nhìn về phía những đội ngũ khác tu sĩ, ai dám lên, ta giết chết người đó. Đường sư huynh nói đùa, chúng ta sao lại làm tiên nhân chó săn? Tu sĩ khác nhau nhau chắp tay nói. Bị đánh ngã xuống đất hai vị tu sĩ cũng vội vàng liên thanh đáp lời. Đã như thế, Ngọc Vô Song chính là một người đối chiến bốn cái tiên nhân đội ngũ. Vân Thiên Triệt mắt lạnh liếc qua Đường Toại đám người, khinh thường hừ lạnh. Rất nhanh, bốn cái đội ngũ, 24 tiên kiêu hướng về Ngọc Vô Song trùng sát mà đi. Tiên pháp, Bát Mộc Thiên Lao. Một tên nữ tu khẽ kêu, hai tay phi tốc kết ấn, rất nhanh hướng về phía đài đấu chiến mặt đất vỗ xuống. Phốc phốc phốc. Từng đầu to lớn vô cùng mộc lông phá đất mà lên, tại Ngọc Vô Song bao quanh. Mộc lông phía trên xuất hiện từng đầu dây leo rất mau đem Ngọc Vô Song trói lại. Hàng băng pháp tác, băng phong. Trịnh Nhất Hoành hướng về phía Ngọc Vô Song hư nắm. Ngọc Vô Song thân thể lập tức kết băng. Rầm rầm rầm. Chúng tiên kiêu công kích cực kỳ hung ác, Vân Thiên Triệt thân hình lập tức biến mất, trực tiếp xuất hiện tại Ngọc Vô Song sau lưng. Không gian pháp tác. Trường kiếm trong một chớp mắt đem Ngọc Vô Song lồng ngực đâm xuyên. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Vân Thiên Triệt gầm thét. Nhưng vào lúc này, bị đâm xuyên Ngọc Vô Song lộ ra nụ cười quỷ dị. Quanh. Khí tức hủy diệt vang động thiên khung, Ngọc Vô Song trong nháy mắt tự bạo. Khủng bố hủy diệt năng lượng hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trùng kích, Vân Thiên Triệt đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị cơn bão năng lượng thôn phệ. Tu sĩ khác là nhao nhao thổ huyết bay ngược. Từ tự bạo, Vũ Vân kết ấn đến một nửa, ngạc nhiên nhìn phía xa hủy diệt đánh trúng tâm. Một cái bán tiên cường giả tự bạo, hoàn toàn có thể đem mảnh này đại đấu chiến san bằng, nếu không có nơi đây có trận pháp thủ hộ, đại đấu chiến sớm trở thành một vùng phế tích. Toàn bộ trên đại đấu chiến trận văn điên cuồng lấp lóe, áp súc đến cực hạn khí tức hủy diệt bỗng nhiên bộc phát, lập tức quét sạch toàn bộ đại đấu chiến. Vũ Vân đám người nhau nhau thối lui đến đại đấu chiến biên giới. Vậy mà mặc dù như thế, bọn họ vẫn như cũ phải thừa nhận cực kỳ khủng bố hủy diệt sóng xung kích. Đường tại một nhóm phàm nhân tu sĩ trực tiếp nhận thua rời khỏi đại đấu chiến. Loại tầng thứ này chiến đấu, bọn họ căn bản không có nhúng tay khả năng. Hủy diệt phong bạo kéo dài một khắc đồng hồ, đem năng lượng chứng sau khi biến mất, mọi người định thần nhìn lại, nhưng thấy Vũ Vân chờ một đám tiên nhân hợp lực kết ấn, tạo thành tiên lực vòng bảo hộ chặn lại hủy diệt trùng kích. Mà ở vào chính trung tâm Vân Thiên Triệt, tóc bạc hết, thân cao biến thành hai trượng, bên người không ngừng xuất hiện tuyết hoa, lông mày màu trắng trung gian, có nhàn nhạt tuyết hoa đường vân. Vân Thiên Triệt dĩ nhiên mạnh mẽ chặn lại Ngọc Vô Song tự bạo. Tuyết linh tộc vốn có cực mạnh nguyên lực thu nạp thiên phú, hấp thu nhiều như vậy lực lượng hủy diệt nhìn triệt đã không phải là Ngọc Vô Song có thể cản trở. Kẻ này vì thắng lợi dĩ nhiên bỏ qua thân ngoại hóa thân tự bạo, lấy tôn tá nhân nhãn lực tự nhiên có thể đoán ra tự bạo là thân ngoại hóa thân. Ha ha ha ha ha, Ngọc Vô Song, ngươi chỉ có như vậy sao? Ngôn ngữ như thế cuồng vọng, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì cường hoành thủ đoạn đâu. Dĩ nhiên bỏ qua thân ngoại hóa thân tự bạo. Vân Thiên Triệt chậm rãi ngẩng đầu, tóc trắng vũ động, một cổ cường đại vô cùng lực lượng điên cuồng ở trong cơ thể hắn xuyên toa, hình thành cực kỳ khủng bố khí tức. Vân sư huynh lộ ra bản thể, hỏng bét, hắn hấp thu nhiều như vậy hủy diệt thuộc tính lực lượng, rất có thể sẽ nhập ma. Đáng giận phàm nhân, tự tìm chết còn chưa tính, còn liên lụy chúng ta. Trịnh Nhất Hoành phẫn nộ quát. Xong rồi, mọi thứ đều xong rồi, Vân sư huynh đã không thể ngăn cản. Nếu là cục diện không đúng, chúng ta cũng rút lui trước. Cái khác tiên nhân nghị luận ầm ĩ, ngược lại để không ít phàm tu như lọt vào trong sương mù. Tuyết linh tộc, rốt cuộc là chủng tộc gì? Nghe những tiên nhân này ý nghĩa, Vân Thiên Triệt hiện tại trạng thái rất nguy hiểm. Thật là mỹ vị lực lượng, chỉ tiếc, quá ít. Vân Thiên Triệt lè lưỡi, sáng tỏ hai mắt chậm rãi biến thành xích hồng, sau một khắc, một cái hộ pháp phóng tới lơ lửng thiên khung Ngọc Vô Song. Giết! Giống như dạ thú gào thét, Vân Thiên Triệt hóa thành một đạo cuồng phong cuồng mạnh phóng tới Ngọc Vô Song. Rất nhanh, Vân Thiên Triệt quyền phong liền đem Ngọc Vô Song lồng ngực xuyên qua, sau một khắc Ngọc Vô Song lần nữa tự bạo. Quanh! Quen thuộc lực lượng hủy diệt lần nữa tại thiên khung bên trong diễn sinh. Không ai bị nổi Vân Thiên Triệt lần nữa bị thôn phệ. Ha ha ha, không đủ, còn thiếu rất nhiều, sâu kiến, ta là người không thể chiến thắng tồn tại. Hủy diệt phong bạo trung tâm, Vân Thiên Triệt hoàn toàn phát cuồng, hai trượng thân thể ngửa mặt lên trời gào thét, siêu việt phàm vực cực hạn lực lượng ở trên người hắn điên cuồng bạo liệt. Phế vật, lại đến a. Vân Thiên Triệt thanh âm mang theo một chút điên cuồng. Vậy bản tọa liền để ngươi ăn đủ. Bạo. Quanh. Một bộ mới thân ngoại hóa thân trống rộng xuất hiện, tiếp tục tự bạo. Có đủ hay không? Quanh. Bản tọa hỏi ngươi, có đủ hay không? Quanh. Thân ngoại hóa thân không ngừng bay ra, liên tiếp không ngừng tự bạo trực tiếp nổ toàn bộ đài đấu chiến trận văn bắt đầu phá toái. Hạ Phàm duy trì trận văn trận tiên vội vàng toàn lực tu bổ. Đến mức Vân Thiên Triệt đã bị khủng bố hủy diệt phong bạo hoàn toàn thôn phệ, căn bản không nhìn thấy thân ảnh, càng là liền nửa câu đều không có truyền tới. Biên giới Vũ Vân đám người đau khổ chống lên tiên lực vòng bảo hộ, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt vô cùng. Bọn họ mặc dù có ngàn vạn tiên pháp, mặc dù có cường hoành thần thông, mặc dù có thủ đoạn ngất trời, giờ phút này trừ bỏ toàn lực phòng ngự, cũng căn bản không làm được chuyện khác. Ngọc Vô Song người đâu? Bọn họ thậm chí căn bản tìm không thấy, cái kia vô số cổ thân thể bay ra thời điểm, bọn họ đều tưởng rằng là bản thể, thế nhưng là sau một khắc, trực tiếp tự bạo. Từ đầu đến cuối, cũng là Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân. Hắn thân ngoại hóa thân thật giống như vô cùng vô tận đồng dạng. Đến mức Ngọc Vô Song bản thể, căn bản không biết giấu ở nơi nào. Đài đấu chiến bên ngoài, vô số phàm tu trợn mắt khóc mồm nhìn xem một màn này. Chưa thấy qua như vậy chiến đấu. Căn bản không giảng đạo lý được không? Ngọc Vô Song cần dùng tiên pháp sao? Cần dùng cường hoành công phạt chi thuật sao? Căn bản không cần, tiên pháp gì có tự bạo mạnh? Cái gì công phạt chi thuật có tự bạo nhanh? Không có người biết Ngọc Vô Song rốt cuộc tự bạo bao nhiêu cái thân ngoại hóa thân, bởi vì hủy diệt phong bạo đã đem tất cả mọi người cảm giác che lấp. Một nén nhang về sau, Vũ Vân một nhóm tu sĩ nhận thua bay ra đấu dưới chiến đài. Xem như tiên kiêu bảng 10 vị trí đầu tồn tại, Trình Mục nhất định chí ít còn phô bày hàng băng pháp tắc, Vũ Vân từ đầu tới đuôi đều ở dùng nguyên lực chèo chống vòng phòng hộ. Cách nói khác là, nàng liền sử dụng tiên pháp cơ hội đều không có. Không phải nói nàng không cơ hội sử dụng pháp tác cùng tiên pháp, những người khác chống đỡ phòng ngự vòng bảo hộ thời điểm, nàng hoàn toàn có cơ hội mở ra thân thủ. Vấn đề là, nàng công kích ai? Nàng còn không có công kích, đối phương bản thân liền tự bạo. Từ đầu đến cuối, Vũ Vân đám người cũng không phát hiện Ngọc Vô Song bản thể ở đâu. Ngọc Vô Song cùng Cổ Trường Thanh cùng một đường, xem như có được vũ cực thần thể nam nhân, sớm học xong Cổ Trường Thanh huyễn thần quyết đồng thời bước vào đệ nhị cảnh. Ngọc Vô Song bản thể nạc không về sau, trừ bỏ Cổ Trường Thanh đạo thức cùng Tiêu bên ngoài, đang ngồi sợ là không có người thứ ba có thể tìm ra. Cho dù là Sở Vị Hàng cùng Tôn Tá Nhân cũng làm không được, nếu là ở tiên vực, lấy thực lực bọn hắn, tự nhiên có thể nhẹ nhõm cảm giác. Nhưng là tại phàm vực, thiên đạo áp chế dưới, sẽ rất khó phát hiện. Vũ Vân đám người nhận thua sau khi rời đi, Ngọc Vô Song lại tự bạo mấy cái thân ngoại hóa thân, lúc này mới đình chỉ công kích. Đợi trên đài đấu chiến năng lượng chứng biến mất, mọi người lúc này nhìn về phía đài đấu chiến. Nơi nào còn có Vân Thiên Triệt Ảnh Tử, bị tạc liền thân thể đều không còn lại. Toàn bộ đài đấu chiến, trừ bỏ mấp mô địa động cùng không ngừng chữa trị phá toái trận văn, không còn gì khác. Ngọc Vô Song bản thể chậm rãi xuất hiện, khiến cho mọi người ngạc nhiên là hắn xuất hiện địa phương chính là Vũ Vân chờ con vị trí. Phía trước tự bạo, hắn đứng tại Vũ Vân đám người vòng phòng hộ bên trong. Vũ Vân đám người lúc này sắc mặt trắng nhợt, phía sau bốc lên ý lạnh. Ai có thể nghĩ tới, Ngọc Vô Song dĩ nhiên cách bọn họ gần như thế. Cũng may người này chưa từng hạ sát thủ, nếu không, bọn họ làm sao có thể có đường sống. Toàn bộ đài đấu chiến vô cùng an tĩnh, nguyên lai tưởng rằng lại là một trận long tranh hổ đấu, cuối cùng lại lấy dứt khoát như vậy phương thức kết thúc. Dốc hết toàn lực, mặc kệ ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, Ngọc Vô Song một mực tự bạo. Thế thì còn đánh như thế nào? Trong lúc nhất thời, cho dù là Dương Thái Sơ đám người, cũng không nhịn được đưa mắt nhìn nhau. Tuy nói bọn họ tại thiên kiêu bảng phía trên bài danh phía trên, thực lực càng mạnh. Nhưng là đối mặt Ngọc Vô Song loại này tự bạo đấu pháp, bọn họ cũng có chút không chắc. Đạp đạp đạp. Ngọc Vô Song tùy ý từ đài đấu chiến đi xuống, có chút không thú vị lắc đầu, hiển nhiên loại chiến đấu này, căn bản đề không nổi hắn hứng thú. Đi ngang qua Sở Vân Mạc thời điểm, hắn đột ngột ngừng lại, nhìn xem Ngậm Linh Thảo, lười biếng Sở Vân Mạc, nhịn không được nói, kỳ thật ta không quá muốn theo không làm người đánh, ta ngược lại thật ra càng muốn cùng hơn người đánh. Ngạch, chấn kinh tu sĩ nhao nhao nhìn về phía Sở Vân Mạc. Nói đùa cái gì, Sở Vân Mạc chính là một đang tu a. Ngọc Vô Song dĩ nhiên cảm thấy Sở Vân Mạc là kình địch. Hắn chưa tỉnh ngủ a. Không ít tu sĩ có chút im lặng nói. Dương Thái Sơ đám người sắc mặt bất thiện, này Ngọc Vô Song đối với Cổ Trường Thanh tôn sùng đầy đủ, bọn họ có thể chịu. Dù sao Cổ Trường Thanh thực lực còn tại đó. Này Sở Vân Mạc là cái thứ gì? Nghe nói là cái đang tu, tự sáng tạo lôi đình luyện đan, xem như vô cùng không thể đang tu. Đang tu có cái gì sức chiến đấu? Bọn họ điều tra Sở Vân Mạc tình báo, được đáp án chính là Sở Vân Mạc căn bản không có cái gì đem ra được chiến đấu. Ngọc Vô Song, ngươi muốn nhục nhã chúng ta, cũng không cần như thế. Bởi vì lập tức, chúng ta liền sẽ đem Sở Vân Mạc một đoàn người đánh thành chó. Dương Thái Sơ lạnh giọng nói. Nhục nhã ngươi. Ngọc Vô Song nghe vậy không khỏi ngẩn người, tiếp lấy nhịn không được nói. Ngươi là cái thái gì, cần ta tận lực nhục nhã sao? Ngươi. Dương Thái Sơ giận dữ, Ngọc Vô Song, ngươi có cái gì tốt cuồng? Thật sự cho rằng ngươi nắm giữ vô hạn tự bạo thân ngoại hóa thân liền có thể quét ngang hết thảy. Nói cho ngươi, ngươi loại năng lực này, ở trước mặt ta, căn bản không đáng giá nhắc tới. Người khác sợ ngươi, ta có thể không sợ ngươi. Chớ nóng vội, chờ tam cường thi đấu thời điểm, ta sẽ trước làm thịt ngươi, lại làm thịt Cổ Trường Thanh. Ti tiện ti nhân. Ngọc Vô Song khinh thường liếc Dương Thái Sơ một chút về sau, đi thẳng tới Cổ Trường Thanh ở tại phương hướng. Ti tiện. Dương Thái Sơ đám người trực tiếp mộng. Ngươi mẹ nó đang nói ai đây? Lập tức, Dương Thái Sơ một đoàn người kém chút bạo tẩu. Ngay cả Sở Vị Hằng, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Trước đó cũng là bọn họ nói ti tiện phàm nhân, đáng giận sâu kiến. Bây giờ lại có người nói như thế bọn họ. Cổ Trường Thanh nhìn thằng hề nhìn xem Dương Thái Sơ đám người, âm thầm nỉ non, cái này không phải sao pha lê tâm sao? Ta ngạo kiều người nào? Gặp tiểu gia, gọi tiểu gia ti tiện nhân tộc, gặp Viễn Lăng. Gọi hắn ti tiện thuần huyết Hải Linh, gặp Béo Bảo, gọi hắn ti tiện vòng quay Thomas Bảo, gặp Quy Hải, đều phải gọi hắn ti tiện bệnh tâm thần. Ngọc Vô Song tiện tay từ Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên ngồi Béo Bảo trong tay đoạt lấy ăn một miếng linh quả, đồng thời trở tay đem sắp gào thét Béo Bảo đánh cho bất tỉnh ném đến Cổ Trường Thanh trong ngực, ngược lại không khách khí gặm linh quả, truyền âm nói, không làm người. Này Sở Vân Mạc thực lực tuyệt đối không kém ngươi bao nhiêu. Hơn nữa, người này cực độ vô sĩ. Hắn chỗ nào vô sĩ? Cổ Trường Thanh lúc này có chút im lặng. Nói tới nói lưu nháo thì nháo, đừng còn phỉ báng nói đùa, hắn phỉ báng ta à, hắn phỉ báng ta à. Ta sợ Vũ Vân cái mông thời điểm, con hàng này Ngậm Linh Thảo nhìn cẩn thận nhất. Ngọc Vô Song nói thẳng. Cổ Trường Thanh lúc này khinh bỉ nhìn xem Ngọc Vô Song. Ngươi mẹ nó mò được người nói ta xem người. Lão Ngọc, ngươi cần thể diện không muốn. Bất quá hắn thật đúng là không phát hiện, Ngọc Vô Song này điếu mau như thế muộn tao. Tại hắn cái thứ ba phân thân đi ra thời điểm, Vũ Vân cho rằng đó là bản thể hắn, tại chỗ bấm nghiệm pháp quyết. Về sau cái thứ ba phân thân tự bạo, Vũ Vân cưỡng ép đem sắp hoàn thành tiên pháp thu hồi, phản vệ phía dưới mộng như vậy một hồi. Con hàng này đi lên liền sợt, còn không chuẩn người khác nhìn, phi. Cổ Trường Thanh nhất, khinh bị loại này trộm đạo nữ nhân cái mông đang đồ lãng tử, cũng xem thường nhất người khác nhìn lén hắn trộm đạo nữ nhân cái mông. Nềm sao? Câu nói này Cổ Trường Thanh, nhưng lại không truyền âm. Hắc hắc hắc, không hổ là tiên nhân, tay kia cảm giác. Ngọc Vô Song lúc này cười hắc hắc, quả thực. À, có đúng không? Một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, Nguyệt Miểu không có hảo ý đứng ở Ngọc Vô Song sau lưng, bàn tay như ngọc trắng lúc này bóp lấy Ngọc Vô Song bên hông thịt mềm, 360 độ xoay tròn. Vì ta Cổ Trường Thanh xấu hổ với ngươi làm bạn. Nguyệt Miểu sư muội, cũng chính là ngươi rộng lượng, cái này không phải sao đánh chết. Không làm người, ngươi mẹ nó coi là người, ai u đau. Ngọc Vô Song ngạo, để cho Dương Thái Sơ giận không nhịn được, người này trong lời nói đều là đối với hắn khinh thường. Rồi lại không giờ khắc nào không tại tôn sùng Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh trong mắt hắn cũng bất quá là một cái không biết trời cao đất rộng phàm nhân thôi. Đừng nhìn Cổ Trường Thanh giết nhiều như vậy tiên kiêu yêu nghiệt, đổi thành hắn, hắn có thể giống vậy làm đến, cho nên trong mắt hắn, hắn cũng không thể so với Cổ Trường Thanh kém. Ngọc Vô Song lại là cái thái gì, dám coi thường như vậy hắn. Chỉ tiếc hai người này cùng hắn không có ở đây cùng một đám, nếu không hắn nhất định phải để cho bọn họ minh bạch cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Cũng là không sao, Sở Vân Mạc không phải ở tại bọn họ này một nhóm sao? Vừa vặn, trước thu chút lợi tức. Nghĩ tới đây, Dương Thái Sơ khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Vung tay áo đứng lên, Dương Thái Sơ ánh mắt nhìn thẳng Sở Vân Mạc, nghe nói ngươi là đang tu, ta Dương Thái Sơ không khi dễ đang tu, một hồi ngươi tại trên đài cho ta dập đầu ba cái, ta có thể không giết ngươi. Vừa nói, Dương Thái Sơ đám người đã đứng ở chuẩn bị trên chiến đài. Dương Thái Sơ dẫn đầu bay lên, rơi vào trên chiến đài, tay phải chỉ Sở Vân Mạc một nhóm người khiêu chiến, ta cũng không cần một người lên. Các ngươi tất cả người khiêu chiến, cùng lên đi. Phốc. Một tiếng cười nhạo truyền đến, thanh âm vô cùng rõ ràng, Viễn Lăng cố nén ý cười, giống như nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng nhìn xem Dương Thái Sơ. Ngươi cười cái gì? Dương Thái Sơ sắc mặt khó coi nói. Ta không cười. Viễn Lăng gian khổ nắm kéo khóe miệng nói. Ngươi rõ ràng liền cười, làm sao? Ngươi cảm thấy ta không tư cách khiêu chiến các ngươi tất cả mọi người. Ha ha ha, ha ha ha ha. Viễn Lăng cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng, xin lỗi, ha ha. Ta không phải cố ý, nhưng là ta thực sự nhịn không được. Ngươi chính là chớ thách thức tất cả chúng ta, dạng này quá khi dễ người. Từng bước tới đi. Nói đùa cái gì, kể từ khi biết Sở Vân Mạc chính là Cổ Trường Thanh về sau, là hắn biết bản thân một đội này tuyệt đối là toàn trường mạnh nhất đội một. Dương Thái Sơ, hắn làm sao dám? Ta nói, các ngươi tất cả mọi người, cùng tiến lên. Dương Thái Sơ giận dữ hết. Hai mắt xích hồng. Hắn chịu đủ rồi những cái này không có quy tắc phàm nhân rồi. Hắn nhất định phải giết đám này ngu xuẩn. Xấu xí cực. Viễn Lăng nhảy lên một cái, đứng ở trường thương phía trên, tay phải chắp sau lưng, tay trái giơ lên, đẩy ở phía trước, khoác tay nói. Ngươi. Dương Thái Sơ vầm thét, đáng giận, đi lên một trận chiến. Xấu xí cực. Viễn Lăng 45 độ nhìn lên trời, tiếp tục khoác tay. Hắn mặc dù tự tin, nhưng cũng biết bản thân cũng không phải bậc này tiên nhân thiên kiêu đối thủ. Cổ Trường Thanh có thể quét ngang tiên nhân yêu nghiệt, đó là bởi vì Cổ Trường Thanh đã đem nguyên lực chuyển hóa làm tiên lực. Hắn tu vi bất quá chí tôn vi mãn, có thể vượt cấp chiến bán tiên đã đầy đủ nghịch thiên, đến mức vượt cấp chiến thắng Dương Thái Sơ bậc này tiên vực yêu nghiệt, cái kia tuyệt đối không thể. Thật sự cho rằng người khác tu hành cũng là qua mọi nhà đâu. Dương Thái Sơ lập tức nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem người này bộ dáng như vậy, hắn liền không nhịn được chửi mẹ. Trận chiến đầu tiên, Sở Vân Mạc tất nhiên muốn xuất thủ. Nếu không, lấy Dương Thái Sơ thủ đoạn, tất nhiên sẽ tra tấn phàm vực tu sĩ. Ngay tại Sở Vân Mạc dự định đi ra ngoài thời điểm, một bóng người xinh đẹp rơi vào trên đài đấu chiến. Ngự Long Tông Lý Uyển Lận đến đây khiêu chiến. Một tiếng khẽ kêu vang lên, Lý Uyển Lận tay cầm quan đao, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Dương Thái Sơ. Ngự Long Tông bị tiên vực diệt môn, phụ thân nàng bị người rút hồn luyện phách, thù này nàng không dám quên. Cổ Trường Thanh vì Ngự Long Tông báo thù giết Dương Tuột, nhưng mà đối với Lý Uyển Lận mà nói, nàng cừu nhân xa xa không chỉ Dương Tuột một người. Này Dương Thái Sơ không phải Dương Tuột ca ca sao? Hôm nay nàng cho dù tan xương nát thịt cũng phải Dương Thái Sơ trả giá đắt. Nàng đương nhiên biết rõ bản thân tuyệt không có khả năng là Dương Thái Sơ đối thủ. Nàng cũng biết trừ bỏ Cổ Trường Thanh, sợ là không người là Dương Thái Sơ đối thủ. Nếu như thế, nàng không bằng dùng bản thân mệnh cho Sở Vân Mạc đám người càng nhiều tình báo. Để tránh Sở Vân Mặc đám người đối lên Dương Thái Sơ thời điểm bị đối phương ngược sát. Lý Uyển Lận, ngươi làm gì? Cổ Trường Thanh tức giận nói. Này rõ ràng chính là đi lên chịu chết. Cổ tông chủ, Ngự Long tông đỡ máu, không chết không thôi. Dương Tuột, ta đã vô duyên chém giết, bây giờ đối mặt Dương Thái Sơ, ta làm sao có thể đủ từ bỏ cơ hội lần này. Lý Uyển Lận nghe vậy hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay nói. Ngươi căn bản không phải hắn đối thủ, ngươi lên đi vậy chỉ là để cho hắn ngược sát thôi. Cổ Trường Thanh phẫn nộ nói, ngươi đây không phải báo thù, ngươi đây là để cho hắn thống khoái. Ngươi sao đến, như thế xúc động. Hắn xác thực không nghĩ tới Lý Uyển Lận sẽ như thế xúc động, dĩ nhiên người đầu tiên xuất thủ. Hắn có thể lý giải Lý Uyển Lận thống khổ, nàng cưu hận, nhưng là như thế không lý trí cách làm, để cho hắn rất tức giận. Lý Uyển Lận nghe vậy có chút trầm mặc, tiếp lấy hướng về phía Cổ Trường Thanh quỳ xuống đất, nghiêm túc bái hạ. Cổ tông chủ, ta thay cha ta cảm ơn ngươi. Ta thay Ngự Long tông chết thảm 145.761 người, cảm ơn ngươi. Ta biết, ngươi trong thiên hạ, có không ít người cho rằng phàm vực tai nạn là ngài mang đến. Nhưng là, ngươi khinh thường đi giải thích, ngươi làm việc, đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc. Ngài vì ta Ngự Long tông ra mặt, ta không thể báo đáp. Ngài hiện tại mắng ta cũng biết rõ ngươi tại không yên tâm ta. Uyển Lận cả gan bảo ngươi một tiếng Cổ đại ca. Cổ đại ca, Uyển Lận đã chết, tại Ngự Long tông diệt môn ngày đó, đã chết, ta sống toàn bộ, cũng là vì báo thù. Nếu ta một trận chiến này không được, ta lại nên đi tìm ai báo thù. Hắn nhất định sẽ chết trong tay ngươi, ta biết. Thế nhưng là, hắn sẽ không chết ở Sở Vân Mạc trong tay, cũng sẽ không chết ở Lục Vân Tiêu trong tay, thực lực bọn hắn không đủ. Ta lên, dù là bị giết, ta cũng muốn để cho Sở Vân Mạc bọn họ thấy rõ ràng người này thủ đoạn chân chính. Uyển Lận biết rõ, một trận chiến này, ta đoạn không sống đường, ta chỉ cầu Cổ đại ca một chuyện. Vừa nói, Lý Uyển Lận nghiêm túc nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nghe vậy, lại là trầm mặt xuống. Đúng vậy a, Lý Uyển Lận hành vi, hạng gì ngu xuẩn, thế nhưng là, chưa từng kinh lịch diệt môn thống khổ hắn. Làm sao có thể đủ lý giải Lý Uyển Lận tâm tình. Nàng nói nàng chết rồi, chết tại Ngự Long Tông diệt môn ngày đó, nàng sống sót chính là vì báo thù, thế nhưng là, nàng lúc nào tài năng báo thù. Chẳng bằng, chiến tử tại trên chiến đài, dùng hết tất cả chết ở báo thù trên đường. Nàng rất rõ ràng, Dương Thái Sơ nhất định sẽ chết, chết ở Cổ Trường Thanh trong tay, thế nhưng là, nàng không muốn một mực làm cái khách qua đường. Chuyện gì? Cổ Trường Thanh thanh âm trở nên hòa hoãn nói. Uyển Lận chỉ cầu Cổ đại ca, tại Uyển Lận muốn bị giết thời điểm, chớ có vì cứu Uyển Lận một mạng, bị vận mệnh xích công côn xiên xích. Lý Uyển Lận trong mắt mang theo khẩn cầu. Không muốn. Một đạo kinh hô vang lên, Lâm Phi vội vàng nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Cổ tông chủ, Uyển Lận nàng trong lòng còn có tự chí, mới nói ra những cái này khô đồ lời nói. Mời Cổ tông chủ nhất định không nên đáp ứng nàng. Cổ tông chủ, ngày sau ta Tây Cực cảnh nhất định lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó, chỉ hy vọng ngươi có thể cứu nàng. Lâm Phi. Lý Uyển Lận lập tức tức giận nói, chuyện của ta, không cần ngươi lo. Vừa nói, Lý Uyển Lận nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Cổ đại ca, ta đã thua thiệt ngươi nhiều lắm, không cần để cho ta thua thiệt ngươi. Ta đã biết. Cổ Trường Thanh gật đầu, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Lý Uyển Lận hướng về phía Cổ Trường Thanh lần nữa bái một cái, tiếp lấy đứng người lên, nhìn về phía Dương Thái Sơ. Ha ha, thật cảm động một màn. Dạng này, ta giết ngươi thời điểm sẽ càng cao hứng. Chật chật, thật đúng là một duyên dáng mỹ nhân, nghĩ đến kế thừa mẫu thân ngươi mỹ mạo. Chính là không biết bằng vào ta đệ đệ Dương Tuột làm người, tại diệt đi Ngự Long Tông thời điểm, có hay không bỏ qua ngươi cái kia xinh đẹp mẫu thân đâu. Vừa nói, Dương Thái Sơ liếm môi một cái, đáng tiếc, nơi này dù sao cũng là đài đấu chiến, nếu không, ta không ngại nếm thử ngươi cảm thụ. Ngươi Dương gia người, đều là súc sinh tu hành thành tinh sao. Ngươi cùng ngươi đệ đệ đồng dạng, thật khiến cho người ta buồn nôn. Lý Uyển Lận phẫn nộ nói, tiếp lấy ra một cái phù lục, huyết tế hóa hồn phù. Dương Thái Sơ lộ ra một tia kinh ngạc nói, không hổ là tiên vực súc sinh, kiến thức so với chúng ta phàm vực người còn nhiều. Lý Uyển Lận không khách khí mắng, ngươi thật sự cho rằng ta là giống như ngươi tự đại mưu sẩn sao? Tất nhiên ta dám đi lên, thì có đánh với ngươi một trận vốn liếng. Coi như ta thua rồi, ta cũng muốn như ngươi không có năng lực đi đối phó Sở Vân Mặc bọn họ. Vừa nói, Lý Uyển Lận bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết vẩy vào phù lục phía trên, rất nhanh, phù lục đem tinh huyết hấp thu, tiếp lấy diễn sinh ra từng đạo huyết sắc xúc tu bản năng lượng đường vân. Xúc tu đâm vào Lý Uyển Lận trong thân thể, lập tức, Lý Uyển Lận phát ra vô cùng thống khổ trú thảm. Huyết tế hóa hồn phù, một khi kích hoạt, phù lục sẽ bám vào tu sĩ trên người, không ngừng thôn phệ năng huyết nhục cùng linh hồn. Đồng thời, tại huyết tế hóa hồn phù kích hoạt, trong lúc đó, tu sĩ có thể có được vô cùng vô tận nguyên lực, bạch cốt sinh nhục năng lực khôi phục, cùng bạo tổ nguyên lực điều khiển, thực lực mức độ lớn tăng lên.